Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 57, thực vật. Có người nói qua, người có thể ở một chỗ ngã nhào một lần, nhưng ở cùng một nơi ngã nhào hai lần, chính là ngu ngốc. Có thể tình huống hiện thật là, mọi người thường thường chính là yêu ở cùng một nơi đấu vật. Bởi vì có người thích tiền, hắn liền dễ dàng ở tiền chuyện này phạm sai lầm. Có người tham rượu, thường thường giáo huấn là một lần lại một lần, nhưng hắn cuối cùng vẫn không bỏ được rượu. Đây chính là nhân trong xương nhược điểm. Biết rõ thêm cố phạm. Ta ư, có tính hay không biết rõ thêm cố phạm. Ở thôn nhỏ, mùa hè buổi chiều ánh mặt trời cũng là lười biếng. Bởi vì tầng kia sương mù nguyên nhân. Ta cứ như vậy, ngồi xổm ở trước cửa. Nhìn trên trời thái dương lặp đi lặp lại suy nghĩ cái vấn đề này. Khi còn bé, ngạ quỷ mộ việc trải qua nhất mạc mạc ở trước mắt thả về. Là, lòng hiếu kỳ thêm chút nhi xung động. Chỉ cần cho ta một chút đốm lửa, ta liền không biết nguyên do. Như vậy, bây giờ thế nào? Hay lại là như vậy sao? Lòng hiếu kỳ thêm xung động. Chính ta hỏi mình, hẳn không phải là, bởi vì trong thôn là dạng gì nhi? Ta đã gặp, còn hiếu kỳ sao? Trước mắt ta hiện lên thủy chung là Thịnh ca. Đôi mắt kia, nóng bỏng, mong đợi, tín nhiệm, hoặc là còn có đường. Ta thở dài một hơi. Rốt cuộc phát hiện ta đây là vì cái gì? Là bởi vì ta không bỏ được đối với người khác cảm tình. Cự tuyệt không? Liền đầu não nóng lên bắt đầu cam kết. Coi như ở năng lực mình trở ra này. Mới là ta trong xương nhược điểm A. Nhưng là, bây giờ ta có chút hối hận. Bởi vì ta phát hiện ta lưng đeo chẳng phải một đám người tánh mạng. Cho nên ta tỉnh táo lại sau khi ở chỗ này phiền muộn nửa ngày. Cũng là bởi vì ta không biết rõ làm sao đi tìm Thịnh ca. Nói ra kia cự tuyệt mà nói. Thở dài một tiếng. Bỗng nhiên có hai tay khoác lên bả vai ta. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Là Thịnh ca. Liều mạng sắp xếp một chút dũng khí. Ta mở miệng nói đến. Thịnh ca. Ta nghĩ rằng, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta cũng biết ta hiện tại quá xung động. Nói lên yêu cầu quá mức. Nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi sẽ không đáp ứng nhanh như vậy chứ. Thịnh ca, vừa nói vừa từ trong túi áo móc ra một điếu thuốc đưa cho ta. Sau đó mình cũng châm một điếu thuốc. Thịnh ca, là cái rất tự hạn chế nhân. Lúc trước từ không hút thuốc lá. Thả Yên ở trong túi cũng là chị dâu giáo cho hắn đối nhân xử thế. Dù sao ở nam nhân lui tới, một điếu thuốc rất dễ dàng rút ngắn khoảng cách. Cho nên, nhìn thấy Thịnh ca, hút thuốc, ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Tâm lý bỗng nhiên lại mềm lòng, bằng không liền mạo hiểm đi. Nhưng là không mang theo thấm hoài cái gì. Liền mang Thịnh ca, nhìn bộ dáng kia của hắn thật rất để ý chuyện này a. Khụ. Khụ Thịnh ca, hít một hơi thuốc lá, bắt đầu ho khan kịch liệt, nhưng là ho khan xong, hắn vừa tàn nhẫn hít một hơi, nói với ta đến, Tam Oa, muốn nghe cố sự sao? Thịnh ca, người nói, nhìn Thịnh ca, sầu muộn, ta cũng đi theo bực bội, hút thuốc cũng hút hết sức ác, ta, nhưng thật ra là đứa cô nhi, 4 tuổi thời điểm sẽ không ba mẹ. Ta là lão sư ta nuôi lớn. Người biết không? Ba mẹ ta là quốc gia chúng ta sớm nhất đệ nhất khoa học gia. Sau đó bởi vì một cái nghiên cứu khoa học hạng mục hy sinh. Mà lão sư ta là ba mẹ ta bằng hữu, đồng nghiệp, chiến hữu tốt. Sau đó ta là hắn nuôi lớn. Cho ta, hắn một mực không muốn hài tử. Thịnh ca, biểu đạt năng lực luôn luôn không là rất tốt. Trừ nói hắn khoa học thời điểm. Đoạn văn này hắn nói lắp ba lắp bắp. Ta vỗ vỗ Thịnh ca. Bả vai tỏ ra là đã hiểu. Thịnh ca. Lần nữa hung hăng hít một hơi thuốc lá. Có chút chóng mặt nói đến. Lão sư ta là đang ở 10 năm trước từ trần. Đời này của hắn chỉ có một nguyện vọng. Có thể cởi ra cái kia mê đề. Cái kia mê đề quan hệ đến một ít cơ mật. Ta không phải là quá tốt với ngươi tiết lộ. Nhưng là ta có thể nói một chút xíu. Đó là 70 vài năm chuyện. Là chuyện kia. Thủ trưởng còn đích thân đi chỗ đó. Kia. Nơi đó đã từng có một lần sự vang dội khoa thi. Bất quá kết quả thật không tốt. Lão sư ta là một thành viên trong đó. Ta không có nghe quá biết. Luôn cảm thấy chuyện này phảng phất bao hàm ta không thể chạm đến tầng diện. Ta cũng không cần biết tốt. Tóm lại, đó là một loại thần kỳ thực vật đi. Ta không biết rõ làm sao nói. Thật ra thì ở một lần, không phải là toàn bộ là quốc gia chúng ta nhân. Còn có Liên Xô chuyên gia, liên lụy rất phức tạp. Tam oa, lần này, nếu như ta có thể tìm được loại thực vật này, ý nghĩa quá trọng đại. Ta nói thật với ngươi đi, ta hoài nghi cái điều trong sông, có cái loại này thực vật. Thịnh, ánh mắt của ca, lần nữa trở nên cuồng nhiệt. Thịnh ca, ngươi là nói, ngươi phải đến cái điều trong sông đi tìm cái loại này thực vật. Cái điều hà đơn giản là một cái vẫy không đi bóng mờ. Nếu như không phải là cái kia hư vô phiêu miểu hà thần, nơi này lại làm sao sẽ biến thành như vậy? Tam oa, ta nói như vậy, đương nhiên là căn cứ. Lão sư ta lưu đứng lại cho ta một quyển chân quý bút tích. Thật ra thì, nếu như ta đem chuyện này báo lên, có lẽ sẽ lấy được quốc gia coi trọng. Sau đó bắt đầu đại quy mô khoa thi. Nhưng trên thực tế lại không thể làm như vậy. Bởi vì này liên lụy rất phức tạp. Cái kia hạng mục bị quốc gia dừng lại. Sư phụ ngươi hắn cũng sẽ ngăn cản ta đi. Ở các ngươi đạo gia có lẽ cảm thấy chuyện này hữu thương thiên hòa. Nhưng là, tam oa, ngươi biết không? Ta thật rất thống khổ. Ta phải muốn đi làm. Đây là ta lão sư nguyện vọng. Cho dù là ta nghiên cứu ra được một chút thành quả, đốt cho hắn, cũng có thể cáo úy hắn trên trời có linh thiêng. Ta không phải vì chính ta. Thịnh ca, nói tới chỗ này, lại thống khổ nước mắt chảy xuống. Lòng ta một trận nhi đau nhói. Thịnh ca, là bằng hữu ta. Ta rất để ý bằng hữu ta vẫn cho là mình là một tiêu sái nhân. Có thể là rất nhiều năm sau này, ta mới biết mình là cái mềm lòng. Lỗ tai cũng mềm mại nhân. Rất tốt với ta nhân. Đối với ta bỏ ra quá. Hoặc là ta để ý nhân. Ta cuối cùng là không thể không nhịn được mềm lòng. Yên lặng một trận nhi. Ta nhìn Thịnh ca. Nói đến. Thịnh ca. Ta mới vừa rồi xác thực hối hận. Không nghĩ tự tiện hành động. Bởi vì không cẩn thận, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Lần này, ta sẽ thận trọng cân nhắc. Người được nói cho ta biết. Kia thực vật rốt cuộc là cái gì? Ta thề ta sẽ không nói ra đi. Một loại có thể để người ta thần trí không rõ, lại có thể khác thường kích thích thân thể con người tiềm năng thực vật. Có rất nhiều tác dụng phụ. Nói đơn giản, loại thực vật này có thể để cho người sống biến thành cương thi. Thịnh ca, không tính giấu giếm, mà ta sau khi nghe được, lại ngược lại hít một hơi khí lạnh. Loại thực vật này dùng ác ma để hình dung cũng không quá đáng. Có thể là đối với phương diện quân sự ý nghĩa nhưng nói mà dụ. Không trách quốc gia năm đó sẽ coi trọng như vậy. Cũng không trách được quốc gia sẽ buông tha. Bởi vì thế giới thế cục vi diệu. Sẽ không cho phép một cái quốc gia ở phương diện này. Thường thường cùng một đám cậu ấm môn tiếp xúc. Thật ra thì ta đối với quốc tế tình thế cái gì? Rất giải suy nghĩ một chút là có thể nghĩ đến trong đó điểm mấu chốt. Nhưng là Thịnh ca. Người biết Côn Lôn sao? Ta nhìn chằm chằm Thịnh ca. Nghiêm túc nói đến. Côn Lôn. Đó là không có thể nói bí mật. Ta cũng chỉ biết một chút. Cái loại này thực vật cùng Côn Lôn có quan hệ. Cho nên nghe ngươi nói lên Côn Lôn. Ta chỉ muốn đến nó. Nhưng cụ thể. Ta không biết. Thịnh ca. Nghiêm túc trả lời. Được rồi. Thịnh ca. Ngươi cho ta suy nghĩ. Ta là trả lời như vậy. Ta cùng Thịnh ca, nói cho mọi người hành động hủy bỏ. Tiếp theo thời gian, Thấm Hoài tâm tình bị ta trấn an. Chị dâu tâm tình bị Thịnh ca trấn an. Về phần Tôn Cường, thật ra thì hắn không phải là quá để ý vào thôn hay không. Hắn biết, một ngày nào đó, tất cả mọi người đều sẽ vào thôn. Hơn nữa ngày hôm đó sẽ không quá xa xôi. Nhưng là hành động thật hủy bỏ sao? Không có. Ở ta cùng Thịnh ca, sau khi nói chuyện đêm hôm đó, ta nói cho Thịnh ca, ta nguyện ý cùng hắn đồng thời mạo hiểm một lần, Bởi vì Thịnh ca, những động tác này phải tại hành động chân chính trước khi bắt đầu tiến hành. Nhưng lần hành động này chỉ có ta cùng hắn. Sư phụ, lão đầu thôn nhi, ngựa vui vẫn là ngày ngày vào thôn. Tính được đã là ngày thứ ba. Hai ngày này, sư phụ tâm tình càng ngày càng nặng nề. Lão tôn đầu nhi càng trầm mặc ít nói. Về phần ngựa vui, ta cảm thấy cho hắn trở nên thần kinh. Ngày ngày ở nơi nào nhắc tới. Ngày thứ bảy, ngày thứ tám, cái gì? Để cho nhân chớ không biết đầu não. Ngày thứ ba buổi tối, sư phụ sau khi trở về, ta theo thường lệ cho sư phụ vuốt bả vai. Mấy ngày nay ta hết sức ân cần, bởi vì ta yêu cầu theo thầy phụ nơi đó cầm chút đồ vật. Ta cũng rất áy náy, không biết này có tính hay không có lỗi với sư phụ. Nhưng là, đối mặt bằng hữu của ta, ta lại không đành lòng. Cũng ở đây tối hôm đó, sư phụ nói một câu, ngày mai viện quân nên đến, ngày mai, minh ngày sau liền có thể hành động. Ta biết, ta cùng Thịnh ca, thời gian không nhiều, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.